Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 55 đến 2, hạ. Góc truyện audio.com. Bất quá ta cũng thật không ngờ. Tô Hằng cũng là biết làm chuyện ngu xuẩn đấy. Hôm nay sau giờ ngọ, hắn rõ ràng mang theo Chu Tứ đã đến Tiêu Phòng Điện. Mà càng ngu xuẩn chính là, Chu Tứ rõ ràng thực cứ như vậy thoải mái mang theo một vò rượu đã đến. Từ khi Chu Tứ đã đến Trường An, Hồng Diệp còn không có cùng hắn chính thức đánh qua đối mặt. Theo ta lúc ra cửa, gặp Chu Tứ trước mặt đi tới, theo bản năng liền dụi dụi mắt con ngươi, sau đó lại dụi dụi mắt con ngươi, lại sau đó mới dẫn theo chút ít nhắc nhở ý tứ hàm xúc. Nói, nương nương, ta nói, là bệ hạ dẫn hắn đến đấy, không có gì hay lảng tránh đấy. Cứ như vậy gặp a, Hồng Diệp nặng nề chỉ chốc lát. Vẫn không thể nhận đồng. Hướng phía sau phân phó nói. Thiết lập, ta phỏng đoán không xuất ra Tô Hằng dụng ý, ngược lại là nghĩ đến năm đó ở Hàm Đan căn phòng rách nát trong. Chu Tứ cũng luôn như vậy bất kỳ nhưng tới chơi. Mà Tô Hằng cũng không cấm kỵ chiêu đãi. Ta cùng với Hồng Diệp vội vàng trong xuống bếp đi. Có cái gì thức ăn liền chỉnh đốn và sắp đặt mấy thứ gì đó thức ăn. Không có hạ nhân phục thị, liền tự mình chia thức ăn rót rượu. Mà hai người kia dù là chỉ là tự lấy một cái đĩa từ cây lạc, thậm chí bán khay đan tiên hòe hoa, cũng có thể khoan khoái nâng ly. Hào hứng khởi lúc, một người đánh đàn, một người múa kiếm, thét dài đem làm ca, đồng dạng hào hùng vượt mây. Cái kia xác thực thật làm người khác hồi ức thời gian. Nếu thật sự là như thế, ta ngược lại là cố tình theo Tô Hằng tâm tư. Bất quá hiện nay tình huống cũng không để cho ta vất vả bôn ba. Liền đối với Hồng Diệp nói, lại để cho Lý Đức Ích đi điện thờ phụ trên đài cao thết tiệc. Trước đem hàng tươi trái cây cùng điểm tâm thịnh vài cái đĩa trên vải. Trực tiếp mời bệ hạ cùng Chu Thường Thị ngồi vào vị trí A. Nếu để cho Chu Tứ vào Tiêu Phòng Chánh Điện, bất luận là không phải hắc bạch, truyền sắp xuất hiện đi đều là một cái cọc bàn xử án. Mà điện thờ phụ trên đài cao đem làm gió tham quan, cũng là yến ẩm nơi để đi, còn không đến mức bại hoại Tô Hằng hào hứng. Hồng Diệp lúc này quả nhiên không ngăn trở nữa ngăn đón. Ứng giả liền nhanh nhẹn đi. Tô Hằng thật cũng không hồ đồ rồi. Nghe Hồng Diệp nói xong, rất xa đối với ta cười cười, lại cùng Chu Tứ nói mấy thứ gì đó. Chu Tứ liền nghiêm túc y quan, tại dưới bậc đối với ta làm cái ấp. Lập tức hai người không coi ai ra gì đàm tiếu lấy. Lên đài cao, ta liền cũng không hề đứng trong gió. Mệnh Thanh Hạnh Nhi giúp đỡ ta vào nhà nghỉ ngơi. Hồng Diệp đến phục mệnh lúc, đồ ăn phường quản sự Mama dùng nghĩ mô phỏng tốt rồi rượu đồ ăn danh sách. Hiện lên cho ta xem. Ta liền sai người trực tiếp cho Hồng Diệp. Ngươi xem rồi làm vài đạo việc nhà thức ăn a, cũng không cần phiền phức xa xỉ. Nếu không bọn hắn rượu đều muốn uống xong. Muốn là vừa vặn cùng Chu Tứ chính diện chống lại quan hệ. Mặt Hồng Diệp còn có chút đỏ, tinh thần hơi có chút hoảng hốt, lên tiếng, liền chân không chạm đất muốn đi. Ta cười nói, lại từ ngự thiện phòng truyền một đạo chim nhạn nướng mật a, Tô Hằng cùng Chu Tứ đều là nhất thời nhân tài kiệt xuất. Lại ngày thường tốt tướng mạo, hai người đứng chung một chỗ, tự nhiên đã là người trong bức họa vật, tùy tiện cái nào cô nương nhìn, cũng khó khăn miễn tâm vượn ý mã. Bởi vậy một ngày này trong Tiêu Phòng Điện cũng có chút hoa mai di động. Mặc dù không có thập phần rõ ràng, nhưng mà một cái hai cái vẫn là sẽ không tự giác ánh mắt tự hướng điện thờ phụ trên đài cao nghiêng mắt nhìn. Chu Tứ tự tựa tại điêu lan trên, nâng cốc đón gió, tay áo tung bay, thân ảnh kia tựu như nước mực huy sái, đạo vô cùng lỗi lạc phong lưu. Hắn là cái ở đâu cũng không biết kiềm chế nhân vật. Cái kia chính là Như Liễn công tử. Bốn phía đều là giảm thấp xuống ngưỡng mộ nghị luận thanh âm. Chấm, cùng một trận gió tựa như. cùng Lưu Thường tùy tùng xác thực không phải nhất đẳng nhân vật. Lưu Quân Vũ như Thanh Tùng cũng được, như Thúy Trúc cũng được. Cuối cùng là cái có thể cân nhắc đấy. Chu Tứ lại ai đều không thể nắm ở trong tay. Cũng không phải nói Chu Tứ tất nhiên tựu so Lưu Quân Vũ nhiều. Nhưng là Lưu Quân Vũ loại nhân vật này xác thực là không thể cùng Chu Tứ phóng cùng một chỗ so sánh đấy. Thật có thể cùng Chu Tứ so đấy. Đại khái rất đúng Vệ Tú cái loại này. Hai người đồng dạng xuất thân thế gia. Đồng dạng thiếu niên thành danh. Cũng đồng dạng miệt thị tục lễ. Không cách nào ước thúc. Bất quá Chu Tứ là gió mát. Vệ Tú chính là truyền nọc độc. Cũng vẫn là cao thấp lập phán. Ai có thể theo Chu Tứ? Những thứ không nói khác. Riêng là canh chừng cho cầm ở trong tay. Điểm này cũng đầy đủ đắc chí vừa lòng rồi. Mà Tô Hằng biết rõ Chu Tứ không phải cái có thể làm cho quan mũ ngăn chặn người. Cũng còn là muốn thu hút hắn. Rất khó nói có hay không loại này khí phách ở bên trong. Mà ta muốn cho Chu Tứ Thiều Nhi làm thái phó. Cũng không đơn giản bởi vì hắn tài năng bạt tụy. Ta không khỏi tự nhìn phía Hồng Diệp. Nàng vẫn là trầm mặc lấy. Đen xì tóc cắt ngang trán che cái trán. Một đôi mắt rủ xuống được trầm thấp đấy. Thanh Hạnh Nhi tại nàng bên cạnh chán đến chết. Bỗng nhiên liền chỉ Chu Tứ bóng lưng. Hắn sẽ không té xuống a. Hồng Diệp tựu chấn động. Ngước lên vừa nhìn, lại rủ xuống con mắt. Nói, hắn ổn được vô cùng. Ta không khỏi tựu cười ra tiếng. Về Chu Tứ cùng Hồng Diệp chuyện, ta kỳ thật ít nhiều cũng biết một chút. Hồng Diệp động tâm được sớm hơn chút ít. Đại khái tại Hàm Đan căn phòng rách nát lần thứ nhất gặp mặt thời điểm. Cũng có chút nảy mầm. Bất quá nghĩ đến dùng Chu Tứ hình dạng cùng phong độ. Đi tới chỗ nào cũng là muốn lay động một đường tâm hồn thiếu nữ đấy. Bởi vậy cũng lơ đễnh. Hắn lần thứ nhất chú ý tới Hồng Diệp. Đại khái là Hồng Diệp toàn thân máu đen. Đem một hạt đầu người mất ở trước mặt ta thời điểm. Lúc đó Tô Hằng bị giam lỏng tại Trường An. Vì cứu hắn đi ra. Ta hòa Bình Dương ra vẻ nam nhân tại Lạc Dương khởi binh. Hành quân gian khổ. Đao kiếm không có mắt. Tại Tu La trên trận vùng vẫy giành sự sống. Nữ nhân so nam nhân muốn nhiều trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn. Hồng Diệp rất nhanh liền chịu không nổi. Tuy nhiên không chịu ở trước mặt ta lộ ra vẻ mệt mỏi đến. Nhưng nhâm ai nấy đều thấy được đến. Nàng gần muốn hỏng mất. Đại chiến lân cận, ta liền sai người đem nàng đưa về Hà Bắc đi. Nàng cái gì cũng không nói. Cùng ngày trong đêm sẽ không biết tung tích. Ta cho rằng nàng một người lặng lẽ đi rồi. Ai ngờ sáng sớm ngày thứ hai, nàng nói ra một hạt đầu người trở về. Là quân địch thám báo. Nàng quỳ ở trước mặt ta nói. Mời tướng quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đó là nàng lần thứ nhất gờ yêu ta ết người. Quỳ xuống đến từ sau liền lại đứng không dậy nổi. Là Chu Tứ xuống ngựa tự tay đỡ nàng dậy. Cái kia về sau. Hắn đối với Hồng Diệp thái độ tựu rõ ràng cùng mặt khác cô nương bất đồng. Bất quá chính thức lại để cho hai người kia đính ước đấy. Đại khái vẫn là Dương Thanh phản loạn. Dương Thanh phản loạn lúc. Đã từng một lần vây khốn Lạc Dương Tiêu Vương phủ. Bất quá hắn đúng là vẫn còn không dám xuống tay với ta. Cũng chỉ là giam lỏng lấy ta. Ta vì đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Giả vờ động thai, Hồng Diệp liền lấy cớ mời đại phu thừa dịp loạn lao ra phủ đi. Này kỳ thật cũng là một bước cờ hiểm. Không nói nàng một cái con gái yếu ớt, cho dù ra Tiêu Vương phủ, lại thế nào tại loạn quân nặng nề vây khốn dưới chạy ra Lạc Dương. Nói nàng chạy đi, đã tìm được cứu binh, lại thế nào làm cho người ta tin tưởng nàng một cái tiểu cô nương mà nói. Nhưng là Hồng Diệp rõ ràng thật sự trốn ra Lạc Dương. Nàng thói quen tại ỷ lại ta. Ta rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng tại trong loạn thế mỗi lần bạo phát đi ra mưu trí cùng dũng khí. đều xa xa không phải ta có thể bằng đấy. Nàng trốn ra Lạc Dương, hơn nữa gặp Chu Tứ, lập tức Chu Tứ vi sắp đặt, lại để cho Bình Dương giả trang thành Tô Hằng. Tỷ lệ chính là 1 vạn 5 ngàn người. Làm ra Tây Trinh quân trở lại viện binh biểu hiện giả dối. Ta bên này cũng an bài bạo động tương phối hợp tác chiến. Trong ngoài giáp công, rốt cục đem Dương Thanh bức lui. Giải Lạc Dương chi vây. Chu Tứ vào thành, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng nói ra một cái lớn nhạn đến Tiêu Vương phủ. Cho đến ngày nay, mỗi lần nhớ tới ta vậy mà mệnh Hồng Diệp đem cái con kia chim nhạn nấu làm đồ ăn. Tựu hối hận không thôi. Hồng Diệp là cái rất bản phận người. Loạn thế chung kết rồi. Liền cam chịu tầm thường. Điểm ấy chính là tác phong trước sau như một của Thẩm gia. Tựa như phụ thân năm đó Quý làm một quận triều dài. Ngang ngược tranh giành lúc. Hắn cũng chỉ muốn bảo vệ cho Hàm Đan một phương bình an. Không phải đã đến vạn bất đắc dĩ lúc mới đã đáp ứng Tô Hằng cầu hôn. Tựa như ca ca, muội muội là hoàng hậu, cháu ngoại trai là thái tử. Hắn cũng chỉ muốn đem làm tốt hắn đại nông làm cho. Cần tâm phụ tá Tô Hằng. Tựa như ta, cần phải bị người làm cho tự sát, mới biết được tình yêu. Phu quân đều dựa vào bất trụ đấy. Bất quá. Chu Tứ cùng Tô Hằng cuối cùng là bất đồng đấy. Hồng Diệp như theo hắn, chắc hẳn cũng coi như được tiện lợi rồi. Mắt thấy sắc trời hướng muộn, Chu Tứ cùng Tô Hằng bên kia lại còn không có tiết chế ý tứ. Một vò tử không đủ, lại mở tiêu phòng điện tư hầm. Chính giữa càng làm Thiều Nhi gọi đi. Lần thứ 3 đến tác rượu đích thời điểm, sắc trời đã tối, sao hôm tây lên. Lại tới gần bữa tối thời gian. Mặc dù ta lại tính thế nào du theo Tô Hằng, đến một bước này cũng có phần đã qua, chỉ có thể thở dài. Bất đắc dĩ đứng dậy, dẫn theo Hồng Diệp tiến đến. Hai người rõ ràng đều không có say. Con mắt thanh thần minh, ung dung đàm tiếu. Chu Tứ ngồi ở điêu lan trên, lưng vác dựa cột đá. Tô Hằng ngược lại là thoải mái tựa ở trên giường, tóc đen rủ xuống, một tay chi di, có chút hăng hái cười nghe. Thiều Nhi chính cúi tại trong lòng ngực của hắn ngủ. Hắn một tay nắm ở rồi. Rất có phong phạm của Từ phủ. Ta cùng Hồng Diệp đi lên lúc, Chu Tứ đã rất xa nghiêng mắt nhìn gặp, chỉ cười lấy đứng dậy. Đối với ta cúi đầu hành lễ, Tô Hằng vuốt vuốt trong tay cái chén không, thả xuống trường tiệp. Ngước lên lúc con mắt quang liền có chút ít liễm diễm cảm giác say. Nghĩ đến vẫn còn có chút chột dạ đấy. Ta nói, Hồng Diệp, vì Chu Thường Thị châm một chén rượu. Hồng Diệp liền dâng tặng rượu đi lên. Chu Tứ im lặng tiếp, uống một hơi cạn sạch. Ánh mắt tránh đi Hồng Diệp, đem ly trả lại. Nói, tạ bà chị ban thưởng rượu. Hắn đến nay cũng vẫn là bảo ta. Bà chỉ, ngược lại dạy ta không tốt cùng hắn tức giận, liền chuyển hướng Tô Hằng, nói, bệ hạ cùng Chu Thường Thị thật có nhã hứng, chỉ là sắc trời đã tối, nô tỳ không chuẩn bị tốt ban đêm rượu đồ ăn, chỉ sợ không thể sai bảo bệ hạ khách và chủ tận hoan rồi. Tô Hằng như trước im lặng không nói, chỉ nhẹ nhàng đem Thiều Nhi đầy tỉnh, Thiều Nhi chắc hẳn ngủ được thoải mái. Ngước lên nhìn Tô Hằng, chống lại ánh mắt của hắn mới biết được là ta tìm đã tới. Quay đầu lại liền đưa tay nói, mẹ, ôm, ta liền đem Thiều Nhi nhận được trong ngực. Chu Tứ trong con ngươi tựa hồ có phần cười khẽ, nói, rượu dùng thành lễ, không kế dùng dâm, hôm nay đã ẩm đủ, thần không dám lại quấy rầy, như vậy cáo từ. Hắn đối với Tô Hằng đi hành lễ, lại hướng ta cùng Thiều Nhi hành lễ. Thiều Nhi cũng gật gật đầu, nói, Chu sư phụ tạm biệt. Chu Tứ cũng cười nói, tiểu điện hạ dừng bước. Ta liền sững sờ một chút, nhìn về phía Tô Hằng. Tô Hằng bình thản như lúc ban đầu, khóe mắt buông xuống. Trường tiệp trong đêm tối thực tế rõ ràng, chỉ có điều vài bước lộ công phu. Sắc trời cũng đã hắc thấu rồi. Dùng qua bữa tối, hết thảy như thường. Ta cố tình hỏi một chút Chu Tứ chuyện. Như thế nào Thiểu Nhi bỗng nhiên đã kêu hắn? Sư phụ, rồi, trở về tẩm điện, còn không kịp mở miệng. Tô Hằng lại bỗng nhiên đám đông đều cho lui rồi. Ánh nến cây tiêu dài thiêu đốt. Uống rượu thời điểm, tóc của hắn cũng đã tản ra rồi. Giờ phút này sa tanh giống như chiếu đến nổi giận, ào ra như thác nước. Mặt mày càng lộ ra tinh xảo tuấn tú. Ngày đó ta cũng không có cùng Chu Tứ đi uống rượu. Hắn như vậy mở miệng, ta cúi đầu không nói. Hắn liền nói tiếp đi. Ta đi suối nước nóng cung, thăm hỏi mẫu hậu, bởi vì mẫu hậu trong đêm lại tái phát ho khan. Ta đi không được, liền lưu lại một đêm. Ngươi chớ có trách ta, cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Nguyên lai hắn dẫn theo Chu Tứ trở về, là cái này duyên cớ. Năm đó ta cùng với hắn đã từng có khập khiễng. Náo đến giúp nhau không lúc nói chuyện. Hắn liền dẫn bằng hữu về nhà. Ta xưa nay sẽ không ở trước mặt người ngoài cho hắn không mặt mũi. Như trước như thường tiếp đãi. Như thế hoan uống qua một ngày. Ban đêm hắn mượn cảm giác say tới ôm ta. Là được chịu thua ý tứ rồi. Hắn say rượu thời điểm sắc đẹp mê người. Con mắt quang xuân thủy giống như liễm diễm. Bị cái kia sao nhìn chằm chằm lấy. Ta mặc dù trong nội tâm mọi cách tức giận xấu hổ, nhất thời cũng tự toàn bộ tan hết. Bất quá, hắn hẳn là thật sự cho rằng hắn và Lưu Bích Quân trong lúc đó chỉ dùng để loại thủ đoạn này thì có thể làm cho ta uổng phí hiềm khích lúc trước việc nhỏ sao? Chỉ là trước kia tái hiện, ta nhất thời vẫn còn có chút chua xót. Bệ hạ nói cái gì đó? Nhìn Thái hậu, là cần phải đấy. Bệ hạ vì cái gì gạt ta? Trong nội tâm của ta hiểu biết, nô tỳ cũng có cha mẹ thân nhỏ. Bệ hạ không muốn nhìn sai nô tỳ. Hắn có chút dương nhan, cúi người xuống, biết rồi sai về sau, luôn muốn hôn môi đấy. Đây cũng là quay về tại tốt ý tứ rồi. Cách chương.